One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 831, loạn chiến. Salad gia tộc tòa thành tương đương rộng lớn. Dù sao Salad Linlan ngoại trừ là bóc mom băng hải tặc thuyền trưởng bên ngoài, vẫn là thống soái cái này vạn quốc nữ vương bệ hạ. Để vương tộc nhóm ở lại tòa thành đương nhiên không có khả năng chật hẹp. Toàn bộ tòa thành trang trí rất có chuyện cổ tích phong cách. Toàn thân đều là sắc màu ấm điều. Tô điểm rất nhiều cũng là lấy món điểm tâm ngọt hình dạng. Tòa thành bên trong đường xá chi chít. Nếu như không phải thời gian dài đợi ở chỗ này lời nói, như vậy mới tới người rất dễ dàng sẽ lạc đường. Thành bảo bên trong mặc dù cũng có chút người hầu, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Chân chính đến phụng dưỡng Salad gia tộc là Salad Linlan thông qua nàng Soru Nomi. Năng lực giao phó tử vật linh hồn về sau sáng tạo homie nhóm. Những người này đối với Salad Linlan trung thành tuyệt đối. Không biết mệt mỏi, thật sự là tốt nhất lao động nhân tài. Cờ giác, Dikalu tùy ý bóp nát một cái cờ tướng binh sĩ. Những này homie sung làm bọn hộ vệ tại trong thành bảo khắp nơi đều là hơi không cẩn thận liền sẽ bạo lộ hành tung của mình. Bất quá đây đối với Dikalu mà nói không có chút nào lực uy hiếp, chính là hắn mặc dù thể trạng cường tráng, thân hình cao lớn, nhưng là tốc độ lại nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Homie nhóm dù cho trông thấy hắn cũng căn bản không phát ra được thanh âm nào cảnh báo. Hắn đã tại trong thành bảo tìm tòi một hồi lâu, thế nhưng là hoàn toàn không có phát hiện mục tiêu bóng hình. Đến cùng đem Nico Robin giấu đến địa phương nào đi? Dikalu nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tục tại trong thành bảo triển khai tìm kiếm. Cùng thời khắc đó Katakuri đã mang theo Nico Robin đổi một cái địa phương. Băng hải tặc bách thú đã đánh tới. Nếu như lơ là sơ suất lời nói, nói như vậy không chừng thật có thể sẽ xảy ra bất trắc. Đây là một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Vách tường trần nhà, trên sàn nhà đều có màu đỏ, giống như là bánh kẹo áo ngoài đồng dạng đường vân. Katakuri Kaka, tình huống giống như có chút không đúng. Lúc này, một cái vóc người cao gầy nhưng là tương đương khô gầy, sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, giống như là dưa bà đồng dạng nữ nhân tới Katakuri trước mặt thành bảo bên trong tới kẻ xông vào. Một L, một bên khác, Kaido, trên bầu trời, Salad Linlan gầm thét, mặt trời Prometheus bám vào tại nàng sau đầu. Một đầu màu hồng tóc dài lúc này hóa thành thiêu đốt liệt diễm. Hai tay nắm chặt đại đao Napoleon bên trên, đen kịt thiểm điện bay lên. Linlan, Kaido đã hóa thành nhân thú hình thái. Làng nhà bổng bên trên đồng dạng Haosoku quấn quanh dâng lên thô to hắc điện. Trên người hắn quấn quanh lấy diễm vân, để hắn có thể tùy tâm sở dục phi hành trên bầu trời. Khi làng nhà bổng cùng đại đạo cách không va chạm, tiếp theo một cái chớp mắt lấy Kaido cùng Salad Linlan làm trung tâm. Lít nha lít nhít tia chớp màu đen hướng phía tứ phía Yasufusa phóng xạ mở ra. Trên bầu trời tầng mây trực tiếp bị thổi tan, tạo thành một vòng gợn sóng trạng hùng vĩ cảnh tượng. Có thể khoảng cách gần quan sát hải tặc hoàng mang nhóm ở giữa chiến đấu. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại điểu đồng dạng Morgan hưng phấn so cầm điện nặc từ một trận liên tục đập rai hát. Lần này lão tử thật là cần thật tốt cảm tạ ngươi a. Ha ha ha ha, rung động thế giới tin tức a. Gia hỏa này luôn luôn bộ này đức hạnh. Rai hát đã thành thói quen, cho nên cũng không chút nào để ý. Bọn hắn tranh đoạt mục tiêu là cái kia Nico Robin đâu. Stacy cười nói, cái kia O'Hara chưa duệ. Hắn là cụ bị giải đọc lịch sử chính văn năng lực a. Ren, Kaido cùng Salad Linlan có phải hay không đã đem bản chỉ đường đều thu thập đủ. Chỉ cần ai cướp được Nico Robin, người đó là mới hải tặc vương. Doflamingo sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn cũng đồng dạng khải lấy hải tặc vương vị trí. Nhưng là bây giờ lại nói cho hắn biết, Kaido cùng Salad Linlan khoảng cách vua hải tặc bảo tọa đã chỉ còn lại cuối cùng lâm môn một. Cước, vua hải tặc A, Tesoro khẽ cười một tiếng. Vua hải tặc rốt cục muốn ra đời sao? Thật thú vị. Không biết Gorose nghe được tin tức này về sau sẽ có phản ứng như thế nào? Thế giới hội nghị đã gần ngay trước mắt. Ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy phản ứng của bọn hắn. Reinhardt khẽ cười nói. Như vậy năm nay thế giới hội nghị sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Tesoro có chút hăng hái nói. Đúng vậy a, nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Doflamingo cũng thấp giọng, cũng có hàm ý đạo hữu một số người cũng đã ngồi không yên. Đang nghe được Kaido cùng Salus Lin lần tiến độ về sau. Reinhardt rất tán thành, hắn một mực mong đợi thời khắc liền muốn đến. Đang tiến hành kịch chiến không chỉ là Kaido cùng Salus Lin lần. Băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc các cán bộ cũng đã có hừng hực khí thế. Ngang, Jack đã tiến nhập nhân thú trạng thái. Biến thành cùng loại với nhân mã đồng dạng bộ dáng. Nửa người dưới là voi ma mút. Nửa người trên là hình người. Không quá lớn lấy một đầu thật dài mũi to. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả nhân thú hình thái cũng không cố định. Các năng lực giả có thể căn cứ từ mình khai phát đến cải biến bộ dáng. Rách gầm thét đạp nát đại địa. Hướng phía trước mặt mấy cái bính thiên binh sĩ nhào tới. Ngươi cái tên này là đem toàn thân mình đều cải tạo sao? Smoothie thân thể đã bành trướng đến 2-30 mét quy mô. Quơ đại kiếm trong tay hướng phía trước mặt địch. Đi. Smoothie địch nhân là Queen. Cái này nam nhân đồng dạng tiến nhập nhân thú trạng thái. Miệng bên trong phun ra laser. Cổ cùng cái đuôi biến thành một đoạn. Giống như là roi sắt đồng dạng tùy ý co lại chính là đại địa băng liệt. Khuê đệm nâng lên mình cánh tay máy. Haki bám vào phía dưới. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Smoothie cuồng bạo chảm kích. À, tiểu cô nương. Đệ nhất thế giới băng người cải tạo đến cùng có dạng gì uy lực. Hiện tại liền cho lão tử hào hào mở mang kiến thức một chút. Cho nên, kinh gu lạnh. Sao hào hào lạnh nhìn đứng ở mình hai trước hai người. Đối thủ của ta liền là hai người các ngươi sao. Đứng ở trước mặt hắn là Prospero cùng khác một cái vóc người có chút mập mạp ra hỏa. Hắn là không có cái gì tồn tại cảm Desert Forstar người cuối cùng. Snack, cũng đừng quá càn rỡ. King Gu, Prospero liếm láp bánh kẹo thủ trưởng. Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là ai? Nói như vậy, Katakuri tên kia quả nhiên là tại Nico Robin bên người sao? King Gu giơ lên trường đao trong tay. Vậy liền xử lý các ngươi tốt. Cát, ít khoa trương. Hỗn đản giết. Snake giống giận. Đi chết đi cho ta. Bên này chiến đấu cũng đã hết sức căng thẳng. Mà lúc này, tòa thành bên trong, một trận người bên ngoài cũng không biết chiến đấu cũng đã kết thúc. Katakuri trong tay kết một cái cổ của nam nhân. Cho nên, các ngươi là ai? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.